Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 578 đánh cuộc một phen. Lesser Hòa Thị Bích Cộng, ngự thú không phải nhẹ nhàng liền có thể làm được. Phàm ngự thú giả, đối thiên địa tự nhiên hiểu được muốn đạt tới rất cao cảnh giới. Hồn, thế, lực, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không không thể khống chế thú, ngược lại dễ dàng bị phản phệ. Mà đối với một người mà nói, hồn, thế, lực, trên cơ bản đại biểu người này cá nhân tương lai tôn ti, ngự cửu mang đội. Có thể so người khác đáng tin cậy nhiều. Ít nhất nàng sẽ ở ngôn ngữ gian lộ ra một ít quan trọng tin tức. Kỳ Sơn Quán muốn không phải binh lính, mà là có thể thống ngự binh lính, có năng lực tướng lãnh. Ngự thú này một quan, đó là khảo hạch các người rốt cuộc là tiểu binh, vẫn là tướng lãnh, thậm chí vương tước. Ngự thú nếu thành vương, ngự người nhưng thành hoàng. Công tử Phù Tô nhàn nhạt cười. Nhưng thật ra cùng ta hoàng tộc nội một ít đối con cháu khảo hạch có chút cùng loại, hoàng tộc. Từ con cháu cập quan là lúc liền sẽ bắt đầu một loạt khảo hạch. Lấy phán định bọn họ giá trị, hắn cùng danh chính đều là từ loại này khảo hạch chung đi tới người. Tự nhiên không sợ ngự thú khảo hạch, đây là ngự tiên. Mỗi người một cái, đương các ngươi nhảy đến giao long ưng trên người. Nó sẽ muốn đem các ngươi giết chết hoặc là ném xuống tới giết chết. Thực hung tàn, các ngươi phải làm đó là lực bảo chính mình sẽ không bị ném ra. Tốt nhất liền nằm ở nó trên lưng. Ở nó khí lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Linh hồn không cường là lúc. Ở thao tác roi sinh ra dâu. Cắm vào chúng nó cổ, ngự cửu chỉ đạo mọi người như thế nào ngự thú. Nghe tới là rất đơn giản. Cũng không có gì kỹ xảo bộ dáng. Nhưng là mọi người nhưng không quên ngự thú liên quan đến chính là hồn. Thế cùng lực, linh hồn ý chí, khí thế cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được, ngự cửu bọn họ sẽ không chỉ đạo quá nhiều kỹ xảo. Hết thảy muốn xem khảo hạch giả tự do phát huy. Chỉ có như vậy, mới có thể lớn nhất khả năng tính đến sườn ra một người thiên phú, đại ly phân tới rồi một cái roi. Thưởng thức vài cái, đó là nhìn đến công tử Phù Tô những người này đã chuẩn bị ngự thú, hoàng tộc, đại thế gia, tông môn. Đối phương diện này huấn luyện cũng không thiếu. Cho nên này một quan khảo hạch là thiên hướng bọn họ. Bọn họ có vẻ thành thạo cũng không kỳ quái. Đại ly cùng thương biệt ly mấy người truyền âm đàm luận. Vài câu, đó là nhìn đến hai cái công tử đã chuẩn bị xung phong. Những người khác cũng từ này hai cái thân. Phận tôn quý nhất người ra tay. Đại ly lưu ý đến đường quân y những người này là sớm bọn họ tới nơi. Này. Hiện giờ cũng đã ngự thú thành công rời đi, nàng cũng không rõ ràng chính mình thành tích. Huống chi là người khác, bởi vậy cũng không chắc chính mình cùng những người này chênh lệch như thế nào. Huống chi nàng dọc theo đường đi còn gặp gỡ sát thủ gì đó. Trì hoãn thời gian rất nhiều, thực lực phương diện nhưng thật ra vô pháp khảo hạch đương nhiên. Ở thiên phú phương diện. Nàng vẫn là tự tin không thua người, lâm vào suy nghĩ đại ly bị bên người thương biệt ly nhắc nhở. Một tiếng, lúc này mới phản ứng lại đây có người ở kêu nàng, vừa nhấc mắt. Đại khái tất cả mọi người đang nhìn nàng, doanh chính. Thằng nhãi này chính chọn mi, cười như không cười đến nhìn nàng. Ngữ khí có chút lang thang. Đại ly cô nương, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi thuần thú. Đại ly nhìn hắn mặt, bởi vì biểu tình cùng ngữ khí thật mạnh nhân tố. Trong lúc nhất thời cảm thấy thằng nhãi này là đang nói ngươi nguyện ý cùng ta đi khai phòng sao. Cho nên nàng cười lạnh, không cần, xác định. Tự nhiên, doanh chính liệt miệng cười cười, mà công tử Phù Tô xem hắn. Lại liếc đại ly liếc mắt một cái, biểu tình nhàn nhạt, người khác hồ nghi, này doanh chính là nói rõ đối đại ly có ý tứ. Đại ly cũng suy tư hạ, cái này doanh chính, trước kia bãi vũ văn dung mặt, hiện tại lại là công tử chính mặt, nhưng là nàng tổng cảm thấy người này còn có điều che giấu, có lẽ chỉ có chờ hắn bước lên nhất đỉnh cái kia đế hoàng chi vị, mới có thể hiển lộ chân chính bộ dáng. Nàng cũng truyền âm hỏi kia doanh chính, ngươi làm như vậy, sẽ làm công tử Phù Tô những người này hoài nghi chúng ta hai cái cấu kết đi. Ngươi có khác mưu đồ. Người này sẽ không làm lỗ vốn mua bán đi, ngươi không hiểu biết công tử Phù Tô tính tình. Nếu là ngươi ta thật sự biểu hiện đến một chút cũng không quen biết. Mới hắn cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, hắn vốn dĩ liền cho rằng dựa theo bình thường phát triển. Ta nên là đối với ngươi có hứng thú. Không biết vì sao, Đại Ly cảm thấy thằng nhãi này mặt sau câu nói kia nghe tới có chút khó đọc. Có khác thâm ý, cho nên ngươi liền trang một chút. Làm hắn cảm thấy đây mới là bình thường. Trang, ngươi như thế nào biết ta đây là trang đâu, thấp thấp tiếng cười. Thanh Tuyến có chút u lãnh, Đại Ly sửng sốt. Tiếp theo suy một tiếng. Làm đến như vậy giống như là có thể tiêu diệt hắn hoài nghi dường như, ngươi sai rồi. Ta muốn cho hắn hoài nghi chuyển một phương hướng. Cũng chính là, ta đối với ngươi đều không phải là mưu lược lập trường thượng hứng thú. Mà là, nam nữ chi gian, cứ như vậy, ngươi mới có thể càng an toàn. Nghe ngươi nói như vậy, dường như thực vất vả bộ dáng của ngươi, không vất vả. Ta cảm thấy này có lợi cho chúng ta tương lai phát triển. Tuy rằng hắn hiện tại khẳng định ở diễu cật ta phẩm vị thảo nê mã. Đại Ly quyết đoán véo rớt truyền âm. Một bên trợn trắng mắt. Lấy quá roi. Nhìn về phía trong đó một con nằm sấp ở trên vách đá giao long ưng. Đang muốn qua đi. Lại nghe đã có người đột ngột nói. Đại Ly. Chúng ta so một lần ai trước thuần phục giao long ưng đi. Đại Ly sửng sốt. Quay mặt đi. Đó là thấy được một người. Quỷ kiếm sầu. Cái này nguyên lai vẫn luôn sống chết mặc bay. Nhưng vẫn đối nàng theo đuổi không bỏ thiếu niên. Hiện tại rốt cuộc kiềm chế không được. A, quỷ kiếm tiểu đệ đệ. Ta cho rằng ngươi sẽ nhẫn đến tiếp theo luân khảo hạch tiểu đệ đệ. Quỷ kiếm sầu nhíu mi. Thanh âm thực giòn. Thiếu niên thanh. Lại rất lãnh. Phía trước không ra tay. Chỉ là không nghĩ cùng những người đó cùng nhau thôi. Hiện tại. Ta muốn nhìn ngươi một chút năng lực rốt cuộc có bao nhiêu sâu, Đại Ly cùng người khác có thể xác. Định, cái này quỷ kiếm sầu cùng quỷ khuyết đều không phải là điệu thấp quan hệ. Tương phản, bọn họ chi gian thực muốn hảo, nếu là như thế này, quỷ kiếm sầu. Không biết ngươi quyết định này là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu quỷ khuyết, cũng hoặc là ngươi tông môn, danh chính dò hỏi làm quỷ kiếm sầu ánh mắt ở trên người hắn đốn. Hạ ta chính mình, a nếu là chính ngươi, như vậy chính là một cái tư nhân trò chơi. Như thế nào có thể khuyết thiếu chúng ta những người này đâu, doanh chính cười như không cười. Một bên quăng hạ chính mình roi, tính ta một cái, ha ha. Cái này tất cả mọi người xác định doanh chính đối Đại Ly có hứng thú. Liên Thành xỉu nhìn hắn một cái. Ám đạo, đều nói hoàng tộc con cháu đam mê cực lãnh cực dã đến tuyệt mỹ nữ tử. Yêu thích khó thuần người. Quả nhiên không giả, bất quá nếu danh chính nói chuyện. Người khác, công tử Phù Tô trầm mặc một lát. Cũng nói một câu nói, hẳn là cũng không nhiều lắm ta một cái đi. Thương Biệt Ly cùng cầm cơ mấy. Người muốn gia nhập, lại là bị Đại Ly ngăn trở. Bởi vì công tử Phù Tô cũng muốn tham dự, một khi hai người kia nhúng tay. Vô luận cái gì thi đấu đều dễ dàng bị xả đến thái tử cùng công tử chính trị đấu tranh chung. Bọn họ nhúng tay càng nhiều, càng dễ dàng trêu chọc thị phi, đương nhiên nàng chính mình đã đang ở trong đó. Là mặt khác một chuyện, bất quá Đại Ly có thể ngăn cản cầm cơ bọn họ. Lại không cách nào ngăn cản hoàng nữ nhân này. Càng vô pháp ngăn cản nàng nhấc lên thiên sơn mộ tuyết cuối cùng. Không biết như thế nào làm. Một Diệp Tiêu Tương cùng Liên Thành xỉu cũng bị xả tiến vào, cuối cùng đó là quỷ kiếm sầu. Đại Ly, danh chính, công tử Phù Tô, một Diệp Tiêu Tương, Liên Thành xỉu, Thiên Sơn Mộ Tuyết, hoàng tám người gia nhập nếu là thi đấu. Kia tự nhiên có thắng thua, cũng đến trả giá đại giới, không biết vì sao. Danh chính thằng nhãi này nói như vậy thời điểm, tuyết trắng hàm răng hơi hơi lộ ra. Làm người khác hờ hững cảm thấy lọt vào bẫy dập giống nhau, 8 người. Phía trước 4 vị tính thắng. Đếm ngược 4 người tính thua. Đệ nhất có toàn lực chọn lựa mặt sau 7 vị bất luận cái gì 4 vị thỏa mãn hắn đưa ra điều kiện. Đệ nhị, nhưng tuyển hậu 6 vị 3 vị. Đệ tam, lấy này loại suy, đến vị thứ tư ngưng hẳn, nhưng là cuối cùng một người. Bởi vì là cuối cùng một người, cho nên người này cần thiết gặp một lần trừng phạt. Cũng chính là phía trước 7 người rút tham, bắt được người có quyền lợi chạy phía trước quy củ. Đối hắn đưa ra điều kiện, có dị nghị hiện tại có thể lựa chọn rời khỏi. Loại trò chơi này quy tắc nhưng thật ra mới lạ, cũng thứ tương đương kích thật sự. Bất quá cái điều kiện kia, đương nhiên, điều kiện này không thể quá phận. Cần thiết được đến mặt khác 6 người chung trong đó 4 cái trở lên tán thành. Nếu không bị cho phép, đó là suy nghĩ một cái. Thẳng đến được đến tán thành, Doanh Chính cười nói. Ánh mắt đảo qua mọi người. Không biết các ngươi có dám hay không chơi, Đại Ly nghe xong liền âm thầm chửi thầm. Trò chơi này như là trong nháy mắt nghĩ ra được. Như thế nào làm đến người này mưu đồ đã lâu dường như, còn lại 7 người tức khắc có loại rất hố cảm. Giác bất quá nếu đều đứng ra, cái nào sẽ khiếp đảm chạm trở về. Huống chi lường trước những người này đều là muốn thể diện. Từng người ở vào bất đồng thế lực, sẽ không xuất hiện thông đồng thành gian tình huống. Cho nên những người này cũng không thập phần lo lắng. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy rất có ý tứ, Ngự Cửu nhưng thật ra kinh ngạc trước mắt xuất hiện tình huống. Như vậy, nàng có chút tay ngứa, cũng muốn tham gia. Lại không lập trường, chỉ phải từ bỏ, vậy như vậy. Nhưng là ta cùng quỷ kiếm tiểu đệ đệ chi gian đánh cuộc muốn khác tính, Đại Ly trước nay đều là không chịu có hại người. Bị quỷ kiếm sầu khiêu chiến, tự nhiên sẽ không bạch bạch tham gia, quỷ kiếm sầu nhìn về phía nàng. Cái gì đánh cuộc, cũng là một điều kiện, hảo, Ngự Cửu xem bọn họ đều tính toán hảo. Đó là cười, ai trước ngự thú thành công rất khó phán định. Rốt cuộc nơi này địa vực rất khó chuẩn xác xem xét đến các ngươi thuần phục toàn cảnh. Cho nên các ngươi thi đấu tốt nhất sửa lại. Sửa vì ai trước có thể khống chế giao long ưng đuổi tới tiếp theo luân khảo hạch điểm hải thần. Đảo, đến nỗi hải thần đảo ở đâu cái phương hướng. Các ngươi vẫn luôn hướng bay về phía nam là được, đã có đánh cuộc. 8 người tự nhiên có vẻ càng nghiêm túc một ít. Người khác cũng xem đến có hứng thú. Ra tay nhanh nhất chính là hai cái công tử, chỉ thấy Doanh Chính roi vung. Đó là chủ đánh ở gần nhất một con giao long ưng mặt trên, sức lực rất lớn. Cũng thực tàn nhẫn, hiển nhiên đi chính là bạo lực phong cách, giao long ưng quả nhiên nổi giận. Từ trên vách đá bay qua tới, chiều Doanh Chính vọt qua đi, nhìn chuẩn cơ hội, Doanh Chính nhảy lên khởi, nhảy lên nó phần lưng. Ở giao long ưng khủng bố xoay tròn thân mình 360 độ muốn đem hắn ném xuống tới thời điểm. Đã bắt được nó trên lưng cánh chim. Gắt gao nằm sấp ở trên lưng. Tiếp theo, mọi người đó là thấy được này đầu giao long ưng điên cuồng va chạm vách đá. Điên cuồng ném nhích người thể PS. Này canh một là thiếu Les Sert đồng hài hòa thị bích thêm càng. Còn có nạc duy Noel đồng hài cùng hôm nay lại cho một khối hòa thị bích dư ta ai đãi đồng hài muốn. Hôm nào, hết chương.